không xót xa đêm về. Em mong tia nắng ấm và lãng quên chiều thu. Người ra đi mãi mãi, bỏ lại em với trời. Mùa thu xưa đã cuốn lá rêu phong trên lối về. Tiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộc tình. Chiều hoàng hôn thu tím khói sương chiều mơ bóng ai. Bởi trong đêm khuya vắng gió sương vương mát buồn. Vầng trăng xưa im bóng nỗi cô đơn trên phím đàn. Biết anh xa thật rồi đã oi pha trong chiều. Màu hoa xưa u rũ trên con đường em bước đi. Rồi anh đã quên đi câu nói hôm nào. Nhìn cuộc tình ngẩn ngơ như lá rơi. Nếu lúc trước anh nói ra em không xót xa đêm về. Em mong tia nắng ấm và lãng quên chiều thu. Người ra đi mãi. Khói sương chiều mơ bóng ai. Bởi trong đêm khuya vắng gió sương vương bát buồn. Vầng trăng xưa in bóng nỗi cô đơn trên phím đàn. Biết anh xa thật rồi đã ôi phai trong chiều. Mùa xưa u rũ trên con đường em bước đi. Đường em bước đi biết anh xa thật rồi. Mùa giữ u giữ trên con đường em bước. Lăn trên má giờ tim tôi đang bằng thành đá. Nghe xung quanh mình lệ tiết vỡ thành mưa. Người này đã quên tình xưa, tuyết rơi chiều mưa. Khóc cho tình chúng ta vì bởi đâu người xa. Chuyện tình nào xa xưa đưa đón trong ngày mưa.

thầm ước mong anh quay về đây. Người yêu đó cất bước ra đi mãi mãi không về, suốt kiếp không về, anh quên em thật sao? Tình mình này có thế thôi. Nơi anh có hay chăng, ngày đêm nhớ thương anh, một mình em lạnh lẽo thức trắng đêm dài, sẽ không quên những ngày tình yêu thật nồng cháy. Mãi mãi yêu mình anh, suốt kiếp yêu mình anh. Chuyện tình yêu tàn rồi vì người giờ đi không về, còn lại em ngồi đây với những con đường khi xưa ta đã đi cùng bao. Mãi vĩnh viễn chỉ là hư vô. Này người tình ơi, mong anh quay về đây. Người yêu đã cất bước ra đi mãi mãi không về, suốt kiếp không về, anh quên em thật sao? Tình mình đành có thế thôi. Khi xưa ta đã đi, tình yêu thật nồng cháy. Mãi mãi yêu mình anh, suốt kiếp yêu mình anh. Chuyện tình yêu tàn rồi vì người ra đi không về, còn lại em ngồi đây với những con đường khi xưa ta đã đi cùng bao. Mãi mãi vĩnh viễn chỉ là hư vô. Này người tình ơi, sẽ không quên những ngày tình yêu thật nồng cháy. Mãi mãi yêu mình anh, suốt kiếp yêu mình anh. Xưa ta đã đi cùng bao kỷ niệm cũ, cũng ra đi mãi mãi vĩnh viễn chỉ là hư vô. Một ngày mùa đông, Nhiều năm xa cách kể từ phút ấy, chẳng còn chờ mong. Và thời gian đã nhuốm màu trên ta, nên giờ mình khác xưa. Ôi nếp nhăn đầu mùa, giờ thôi sao xuyến những con bâng khuâng như chuyện vừa qua. Chuyện thời thương mến chỉ bằng đan tay ôn vội vài giây. Và rồi ta cũng có niềm chia vui mất ngàn ngày hé phơi. Nhưng đã qua cả rồi khi vui hắn nhớ. Tình buồn không ai lúc nào cũng chỉ để quên đi. Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì tại mưa tại nắng hay muôn niềm riêng đã vẫn vương giờ như xưa một hôm mãi xa. À, để rồi nghĩ đến ta đau nhẹ tay giữa trái tim, nụ cười nước mắt sau những bao giông đã ngủ yên. Và rồi không trong đường vậy lợi hay xưa nơi cũ nhưng miền ta qua cũng nhiều đổi thay. Mộng mơ hoa tuyết nhưng ta áo trắng đôi ta áo bay. Giờ còn bóng dáng hai người an nhiên sao không ít những tranh vênh. Mỉm cười với nhau lần đầu kể từ nỗi đau tình buồn. Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vẫn vương rồi như sương một hôm mãi xa. Để rồi nghĩ đến ta đau nhẹ tay giữa trái tim, nụ cười nước mắt sau những bão giông đã ngủ yên. Và nhìn lại xem ta đang hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay. Có khi bước không trong đường vậy lại hay.